Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, được mùa lớn, tinh quân hét thảm, khuôn mặt hắn đều ao hãm xuống, xương mũi đều bị đập sập, mạnh mẽ té lăn trên đất run. Chủ nhân, tinh quân mang đến 5 cái nô bộc kinh hãi đến biến sắc, điên cuồng bôn tập đi tới. Bọn họ rất rõ ràng nếu là tinh quân phân thân bị chém xuống, một khi trở lại tinh phong, bọn họ đều sẽ chết. Mẹ chim, đối phó không được tinh phong, còn thu thập không được các ngươi không thành. Phi thiên rít gào một tiếng, 5 đại yêu thánh lập tức bay lượn đi tới, đem 5 cái tinh quân nô bộc ngăn cản, trực tiếp liền bắt đầu hạ sát thủ. Ngươi cái này nghiệt súc, tinh quân gào thét liên tục, đợi ta bản tôn đánh tới ngày, ta sẽ để ngươi xuống địa ngục. Ầm ầm, đạo lăng một cước dẫm trên ngực tinh quân, sức mạnh lan đến toàn thân hắn, để tinh quân đang run rẩy. Hắn bên ngoài thân có vết rạn nứt, toàn thể tựa hồ muốn nổ tung. Vào lúc này hắn có chút kinh sợ, bảo thể của hắn không xong rồi. Bởi vì bị kích thiên tiên kỵ chấn xuất hiện rạn nứt, coi như là hắn phân thân lại mạnh, cũng chống không ngừng kích thiên tiên kỵ lực phá hoại. Không thể, cái này không thể nào. Tinh quân không tin, hắn phân thân phi thường kiên cố, chính là lấy tinh quang vô cực tinh đúc thành, nhân lực làm sao có khả năng đem hắn phân thân làm hỏng. Thân thể cũng thật là cứng a, đạo lăng nắm đấm đều một trận đau đớn, da rẻ ở thấm huyết, bàn chân của hắn đều tê dại một hồi, như là đạp ở một khẩu bảo vật phía trên. Ngươi cút ngay cho ta. Tinh quân muốn rách cả mí mắt, hô hấp không gì sánh được trầm trọng, nổi giận nói, đây chỉ là ta phân thân, không muốn sai lầm. Bằng không ngươi ở vũ trụ sơn không có đường sống a. Tinh quân lời còn chưa nói hết, đạo lăng một cái tát đánh đi tới, đánh tinh quân run rẩy, mặt khác nửa tấm mặt đều muốn nát tan, cả người đều ở rạn nứt. Hắn cụ này phân thân tựa hồ cũng bị đánh nổ, muốn đem ngươi đánh thành thịt nát thật là gian nan. Đạo lăng con mắt theo dõi hắn, ngươi nếu là dám phá hủy ta bảo thể, ta sẽ để ngươi hối hận đi tới trên đời này. Tinh quân song quyền nắm chặt, cả người đều đang phát run, chỉ hận hắn bản tôn không có tới, bằng không trực tiếp liền có thể đánh chết đi đạo lăng. Huống hồ lấy tâm thái của hắn không thể chịu đựng loại này làm nhục, gào thét liên tục như là cái người điên. Trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát khí, quát, ta sẽ để ngươi chết, chờ ta bản tôn đánh tới, ta muốn giết ngươi 18 khắp cả. Làm rõ tình hình đang nói chuyện, đạo lăng con mắt theo dõi hắn. Hắn vẫn đúng là nghĩ nhìn một chút tinh quân đến cùng có bao nhiêu hung hăng. Các ngươi chết đi, ta bản tôn một khi ra tay, một đầu ngón tay đều có thể điểm diệt, một đầu ngón tay đều được. Tinh quân khuôn mặt dữ tợn, hung lật không gì sánh được. Hắn đã là triệt để mất khống chế. Đại ca, 36 viên ngôi sao, hiếm thấy không gì sánh được báu vật, có thể tạo thành siêu cường trận thế. Việc này kim bằng bay tới, đem rơi xuống tứ phương 36 viên ngôi sao chí bảo cầm tới. Cái bộ này báu vật giá trị kinh người, nội hàm tinh phong truyền thừa, có tiền cũng không mua được. Bảo vật này không sai, đã luyện chế tiểu chu thiên mật văn, mặc dù có chút tì vết, thế nhưng uy năng tuyệt không tầm thường. Đạo lăng cười to nói, tinh quân, còn cần cảm ơn ngươi đưa bảo. Cái bộ này bảo vật, liền là đập ra 10 triệu chân bảo điểm đều rất khó luyện thành a. Tinh quân khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo, như là một con dã thú thôn quát, ta khuyên ngươi đem ta bảo vật lưu lại, ngươi dám đoạt ta bảo vật, này một đời sẽ không được an bình. Ta sẽ cho ngươi biết biết cái gì là chân chính hoảng sợ. Tiên sư nó, cái này tiểu vương bát đản quá kiêu ngạo. Ta xem trực tiếp chém giết. Kim bằng cả giận nói. Còn có các ngươi đều phải chết. Một cái đều sống không nổi. Tinh quân thâm độc nói. Ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi những người này gia tộc đều muốn tiêu diệt tuyệt. Một cái cũng không thể lưu lại. Nhổ cỏ tận gốc. Kim bằng sắc mặt khó coi. Tinh quân lai lịch rất lớn. Nhất định phải triệt để giết chết mới được. Để phòng ngừa nguyên thần của hắn chạy đi. Bằng không đối với năm đại yêu tộc bất lợi. Ha ha ha ha. Tinh quân cười to. Sợ chưa? Sợ lập tức liền đem ta thả. Khoảng chừng các ngươi cũng biết lai lịch của ta. Ta khuyên các ngươi lập tức lui ra. Trở lại vũ trụ sơn quay về tinh phong dập đầu ba cái. Bản quân có thể khoan dung tội của các ngươi. Ngươi, lại đây, vào lúc này. Đạo lăng bốn phía nhìn một chút. Hắn đối với hỏa nguyên bá vẫy vẫy tay. Hỏa nguyên bá là triệt để dọa sợ. Đứng sai đổi. Hắn không nghĩ tới mạnh như tinh quân đều thua với đạo lăng. Hơn nữa bị ngay tại chỗ chấn áp. Điều này làm cho hỏa nguyên bá phi thường hoảng sợ. Đạo lăng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bóp chết hắn. Ngươi muốn làm gì? Hỏa nguyên bá run giọng nói. Đi đứng không nghe sai khiến đi tới. Ngươi hiện tại đem hắn giết. Ta có thể để cho ngươi sống tiếp. Đạo lăng nói ra lời nói. Để hỏa nguyên bá một cái lảo đảo bại liệt trên đất. Cả người đều đang phát run. Hắn căn bản không dám. Đây chính là tinh quân. Tuy rằng chỉ là một cái phân thân. Thế nhưng để tinh quân biết hắn giết tinh quân phân thân. Hỏa tộc đều sẽ không dễ tha hắn. Cọt kẹt. Tinh quân hàm răng đều muốn cắn nát. Nội tâm lửa giận công tâm. Tức giận đến cả người đều đang phát run. Để hỏa nguyên bá giết hắn. Tinh quân tình nguyện đập đầu chết. Nếu ngươi không muốn, cùng hắn cùng nhau lên đường đi. Đạo lăng bàn tay chớp mắt giơ lên. Bổ về phía tinh quân thiên linh cái. Tình cảnh này để hỏa nguyên bá nhìn thấy mà giật mình. Thất thanh quát. Ta đến, để cho ta tới. Hỏa nguyên bá triệt để không thèm đến xỉa. Vì mạng sống, hắn chỉ có thể giết tinh quân. Ngươi dám? Tinh quân nổi giận đan xen. Điên loạn điên cuồng hét lên nói. Ngươi nếu dám đụng đến ta một cái. Hỏa tộc đều muốn diệt tộc. Ta nhận đủ ngươi. Hỏa nguyên bá hai mắt đỏ ngầu một mảnh. Cắn răng gào thét. Nói khoác không biết ngượng ngoạn ý. Không phải là giết ngươi sao? Có cái gì quá mức? Ngươi tinh quân hiện tại cũng bị ta hỏa nguyên bám một cái tát đập chết. Một cái tát đập chết có hiểu hay không? Hỏa nguyên bá cũng có tôn nghiêm. Hắn quyết tâm rút ra một khẩu sát kiếm. Trực tiếp liền cắt xuống tinh quân đầu lâu. Giết xong sau. Trong tay hắn kiếm đều rơi trên mặt đất. Bất thình lình run lập cập. Khi thấy đạo lăng cầm một cái nguyên thần cầu ở ký ức nơi này hình ảnh sau. Hỏa nguyên bá triệt để choáng váng. Tiện đà phẫn nộ nói. Ngươi dám âm ta. Đây chỉ là tinh quân phân thân. Hiện tại bị hắn chém xuống. Thế nhưng tinh quân bản thể tuyệt đối không biết là hắn làm ra. Nhưng là đạo lăng hiện tại đem những này ghi chép xuống. Nếu là đem hắn vật này giao cho tinh quân, hỏa nguyên bá phải chết chắc. Đạo lăng đem nguyên thần cầu thu hồi đến. Con mắt theo dõi hắn. Cười nói, thật tốt sống sót đi. Nếu là ngươi không nghe lời, vật này ta sẽ giao cho tinh quân. Không biết hỏa tộc có thể hay không dễ tha ngươi, đạo lăng. Ngươi không thể làm như thế. Không thể. Hỏa nguyên bá muốn rách cả mí mắt. Khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn cảm giác hiện tại bị đạo lăng nắm giữ. Chỉ cần hắn đem nguyên thần cầu giao ra, hắn chắc chắn phải chết. Ngươi bây giờ rời đi nơi này, nên làm như thế nào không cần ta dạy cho ngươi chứ? Nếu là ta phát hiện ngươi biết mà không báo, đến thời điểm liền để tinh quân trừng trị ngươi, Đạo Lăng lời nói để Hỏa Nguyên Bá khủng hoảng. Hắn đây là chuẩn bị để Hỏa Nguyên Bá làm hắn nội ứng hỏa tộc, nhưng là cùng Đạo Lăng có đại thù. Này kẻ nội ứng có thể không dễ làm, tương đương với bán đi hỏa tộc lợi ý. Một khi bị tra được, cùng giết tinh quân phân thân hậu quả cũng không có khác biệt. Đại ca, cái này Hỏa Nguyên Bá sẽ nghe lời sao? Kim Bằng nói rằng, người này rốt cuộc lai lịch không bình thường, không tốt khống chế, hắn so với ta rõ ràng. Bạch trưởng lão, Đạo Lăng suy nghĩ một hồi nói, hơn nữa người này sợ chết, sợ thua, cửu hận hỏa tộc đối với hắn bất công. Ta cảm giác vấn đề cũng không lớn, lòng tham cũng không có kết quả tốt. Kim Bằng vỗ vỗ miệng. Hỏa Nguyên Bá thành cũng đã rất cao, hắn ở mấy vạn năm trước liền xuất thế, hiện tại còn là một người trẻ tuổi, nhưng là hắn tiềm năng trên căn bản tiêu hao hết, hỏa tộc sẽ không ở lại trên người hắn bỏ công sức. Này thật giống là tinh thần vô cực tinh, phi thiên thần chư chính nhìn chằm chằm tinh quân phân thân. Hắn hút vào khí lạnh, tinh thần vô cực tinh, một lạng liền cần 10 vạn chân bảo điểm. Đây chính là tế luyện tôn chủ thần binh báu vật, tinh thần vô cực tinh. Đạo Lăng một trận tê cả da đầu, 36 viên ngôi sao chí bảo đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Nhưng là Đạo Lăng không nghĩ tới cụ này phân thân, dĩ nhiên là dùng tinh thần vô cực tinh đúc thành. Hết chương.